Một tháng sau, vẫn chẳng hề có tin tức của Thạch Hạo, hắn vẫn chưa hề xuất quan. Hai tháng qua đi, khu vực thư viện thiên thần vẫn được đại trận bao phủ như trước, không có bất cứ biến hóa nào cả, không hề có tin tức gì truyền ra. Bên ngoài, nhiều người nhếch mép cười khẩy, cảm thấy hơn phân nửa hoang lành ít dữ nhiều rồi, thất bại lớn hơn là thành công. Hai tháng trôi qua rồi mà vẫn chẳng hề xuất quan, hắn đang làm gì thế, chẳng lẽ lại đang hú hí gái gú bên trong à? Ha ha, những người có cổ trùng vô thượng của tiên viện đều lần lượt đại niết bàn cả rồi. Bước ra từ cửa ải sống còn, hoàng thì chẳng hề có một hạt giống hoàn mỹ nào và vẫn còn đang ngồi cửa ải, đang kiên trì. Nói ra thì đúng là buồn cười, hai tháng trôi qua, hoàng vẫn chẳng hề có chút động tĩnh nào cả. Sự yên ắng này đã tạo nên không ít lời nói bóng gió từ bên ngoài. Một số người không ngừng giễu cợt xỉu sói hắn. Rất nhiều người cho rằng, lần bế quan này của hắn đã thất bại. Không hề có đạo trùng phù hợp với thiên phú của bản thân nên không có cơ hội để nghịch thiên mà cải mệnh. Vậy hắn dùng thứ gì để đột phá, căn bản không cách nào quật khởi được. Với tư chất của hắn thì để trở thành một giáo chủ khá mạnh cũng không chút vấn đề gì cả. Thế nhưng mọi người biết hắn sẽ không cam lòng với việc này. Sớm đã có tin trước truyền ra, hắn đang chuẩn bị cho chiến tranh, muốn trở thành nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng chuyện này không quá hiện thực, tu cổ pháp nhưng hắn lại không có cổ trùng thích hợp. Đi con đường kim. Thế pháp thì hắn không được tài lực của thánh viện hậu thuẫn. Hai viện không hề mở ra cánh cửa thông thiên nào cho hắn cả. Ba tháng, Thạch Hạo vẫn chẳng hề có động tĩnh nào cả. Nơi sâu trong thư viện thiên thần, chỗ ở của đại trưởng lão mọc đầy cỏ dại. Do linh khí thẩm thấu nên sinh trưởng tươi tốt tới cao hơn một người. Nơi đây mọc đầy cỏ hoang, thiếu đi hơi người, cảnh tượng đầy hoang tàn. Không người đến chăm sóc, bởi vì đại trưởng lão từng dặn qua. Bất luận ai cũng không được tới gần để khỏi quấy nhiễu Thạch Hạo đang bế quan. Hoàng, có thể làm ra đột phá kinh người nào đó không? Chắc chắc sẽ mạnh hơn người bình thường. Thế nhưng vì hắn không có hạt giống thích hợp với bản thân nên muốn sánh vai cùng với những yêu nghiệt tuyệt thế kia thì không thể rồi. Đáng tiếc quá mà, không nhận được sự coi trọng của hai viện thì Hoàng chắc chắn sẽ sa sút rồi. Khó có thể bước ra được con đường huy hoàng cực điểm. Tương lai của hắn có thể sẽ mạnh hơn chúng ta. Hơn xa thiên tài bình thường thế nhưng lại mất đi tư cách cạnh tranh với những kỳ tài tuyệt đỉnh của hai viện. Ngay cả một vài học sinh thuộc thư viện thiên thần cũng có cái nhìn như vậy, hoàn toàn không đề cao Thạch Hạo, bởi vì thực tế rất tàn khốc, thiếu sự giúp đỡ của hai viện thì con đường phía trước của Hoàng đã không còn ánh sáng nữa. Người của viện mình còn như vậy chớ nói chi là người bên ngoài, một ít người từng đối địch với hắn thì cười lạnh, lặng lặng đợi chờ chuyện cười của Thạch Hạo. Đặc biệt khi các anh Kiệt mạnh mẽ lần lượt xuất quan thì vẻ cười khẩy của đám người đó càng nặng hơn, đã thấy con đường mờ tối ảm đạm của Thạch Hạo. Ha ha, ta sẽ chờ cho tới khi hắn xuất hiện, rất mong ngóng được gặp Hoang mà. Có người cười khà khà, trên vẻ mặt bình tĩnh ấy ẩn chứa sự lạnh lẽo. Trong suy đoán của mọi người, trong sự địch ý của đám người ấy, Thạch Hạo vẫn đang bế quan. Nơi đây, dưới chân Linh Sơn, Thạch Hạo cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu ao dược, chịu lấy đủ loại dằn vặt. Không ngừng rèn luyện, từ ngâm mình trong dược dịch cho tới việc tập kích của kịch động, lại tới binh đao ra thân, không ngừng không nghỉ. Ví như, hắn từng bị đại trưởng dùng thanh chiến mâu bằng đồng đâm thẳng vào thân, toàn bộ thân hình tràn ngập thương tích khủng khiếp, vô cùng thê thảm. Tiếp đó, dùng dược dịch gột rửa cơ thể, trong quá trình này, Thạch Hạo nhẫn nhịn đau nhức, vận chuyển truy cốt pháp, tựa như đang tu hành trong địa ngục vậy. Dựa theo những gì đại trưởng lão từng nói. Đám người Thạch Hạo ở đời này cho rằng đã nếm trải rất nhiều thứ, kỳ thực còn kém rất xa, những đau khổ cùng cực đã gặp qua vẫn có hạn mức, cũng chỉ là những đóa hoa trong vườn ươm với điều kiện lý tưởng mà thôi. Náo loạn thật sự được mở ra thì đó chính là luyện ngục trong nhân gian, đại chiến không ngừng, thời khắc nào cũng sẽ bị thương thế quấn thân, nếu như không có được một bộ thể phách bách luyện kim cương thì chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng sẽ đánh tan ý chí chiến đấu của người ấy rồi. Đây. Không phải là vô tình hành hạ, mà là đang rèn luyện ra cốt gân xương thật sự cho hắn, rèn đúc nên một bộ kim thân bất diệt, để hắn đạt tới trạng thái lý tưởng nhất. Muốn lấy thân làm chủng, không có một thể phách hoàn mỹ nhất thì cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi, nếu không giữa đường sẽ bị giải thể, bản thân nổ tung. Trong khoảng thời gian này, Thạch Hạo từng bị thần sơn đập nát thân thể, gần như hóa thành bãi thịt nhầy nhụa, còn bị biên khí vạn trượng phân giải tước thành bộ khung xương trắng hếu. Dù vậy, đại trưởng lão vẫn không ngừng bắt Thạch Hạo vận chuyển truy cốt, Thần kinh mạnh mẽ to lớn như của Thạch Hạo mà thiếu chút nữa cũng tan vỡ. Hắn cắn răng kiên trì, chưa từng gào thét rên gì, chỉ có thể một đường đi tới. Bởi vì, đại trưởng lão đã nói, hiện tại tuy khổ cực thế nhưng không lâu sẽ hóa thành điệp, là loại tân sinh hoàn mỹ. Đại trưởng lão từng đi qua con đường này, nhưng đáng tiếc đã thất bại, cho nên mới muốn Thạch Hạo phải đương đầu với muôn vàn thử thách, xem hắn như là một cục sắt tốt, muốn mài bóng thành tiên kim. Nhất định phải thành công, khi rèn luyện được 3 tháng thì Thạch Hạo bắt đầu chuyển qua rèn luyện tinh thần, hiển nhiên phần này nguy hiểm hơn phần trước nhiều. Trong quá trình này, đại trưởng lão thi triển hết mọi thủ đoạn, kích thích tinh thần của hắn, nung chảy tái tạo nguyên thần của hắn, thúc ép không ngừng nghỉ, ép buộc tiềm lực của hắn. Nguyên thần thứ hai, đại trưởng lão ôm lòng chờ mong rất lớn đối với hắn, ép hắn phải rèn đúc nên nguyên. Thần thứ ai? Bởi vì sức mạnh tinh thần của hắn vô cùng mạnh mẽ, sớm đã vượt qua những thiên thần cùng cảnh giới. Ngọn lửa tinh thần màu bạc bốc lên hừng hực, nguyên thần thứ hai của Thạch Hạo đang trưởng thành và từ từ trở nên sống động. Nó hoàn toàn giống như đúc với nguyên thần thứ nhất của hắn, chỉ là hiện tại hơi nhỏ hơn một chút mà thôi. Chuyện này, đại trưởng lão âm thầm giật mình, hắn chỉ muốn thiếu niên này thử nghiệm nhưng không ngờ lại có thể xây dựng nên được một mẫu thô. Hắn muốn dùng bộ pháp môn này để rèn luyện tinh thần cùng thần hồn của hắn, nhưng không ngờ lại có thể thành công. Lúc này, Thạch Hạo có một cảm giác rất kỳ lạ, hai mình, một lòng nhưng lại đa dụng, rất kỳ dị và cũng rất mỹ diệu, quả thật có thể nói là một loại tân sinh khác biệt. Nếu như vậy, hắn có thể làm được nhiều chuyện hơn, chỉ là, đại trưởng lão đã đoán được suy nghĩ của hắn và nói rằng, hãy bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Đại đạo cần đơn giản nhất, duy tinh duy nhất. Gì mà hóa thân bên ngoài, gì mà con rối nguyên thần, gì mà pháp thể thứ hai, gì mà vô lượng thân thứ ba, tất cả đều là đường vòng, đều chỉ có thể huy hoàng trong ngắn ngủi, tới cuối cùng cũng đều bị đánh cho thành nát tan, chỉ có bản thân mình mới là thật, mới là duy nhất. Cái gọi là đại đạo cần đơn giản nhất, đây cũng không phải là nói suông, nguyên thần thứ hai, hóa thân ngoài thân, cũng chỉ là những thủ đoạn trên con đường tu luyện, chứ không phải để đờ tới con đường vô thượng. Sinh trong thiên địa, bản thân chúng ta đã là một thế giới, là một mô hình vũ trụ riêng, đã có tất cả, điều chúng ta cần làm là tiến hóa, thăng hoa cực điểm, thoát lên trên, sau đó là đăng phong tạo cực, đắp nặn chân ngã, chứ không phải là vẽ rắn thêm chân, là thêm vào tứ chi hay thần hồn nào đó. Đại trưởng lão nói rõ, những gì hắn nói cũng chưa chắc đã là chân lý, thế nhưng quả thật đều có đạo lý riêng của hắn, có thể giới hạn ở cấp độ sinh mệnh. Hắn vẫn chưa phải là cao thủ cấp chân tiên mạnh nhất từ xưa tới giờ, những điều nói tới chưa chắc đã đúng, thế nhưng lại là những lời rất quý giá. Sau đó không lâu, nguyên thần thứ hai của Thạch Hạo bị xem như là một ngọn thần diễm đốt cháy nguyên thần thứ nhất của chính mình, ánh lửa hừng hực, không ngừng phập phồng và tiến vào trong nguyên thần chủ. Nguyên thần thứ hai trở thành chất dinh dưỡng và giúp nguyên thần chủ lớn mạnh. Có thể nói, từ khi phân hóa ra nguyên thần thứ hai và rồi lại đốt cháy quy làm một, đây tựa như là một loại rèn đúc, rèn luyện bằng mọi cách, đã tốt và người còn muốn tốt hơn. Coi nguyên thần như là một tấm phôi sắt không ngừng rèn luyện, ép bỏ những tạp chất bên trong thần phách, để cho nó càng tinh khiết hoàn mỹ, hóa thành tinh cương bách luyện, tiên kim vạn luyện. Việc này cũng không phải đã kết thúc, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đoán thần pháp xuất thư tiên viện, rõ ràng, những thiên tài tuyệt thế ở nơi đó cũng từng tiến hành sự lột xác như vậy, chỉ là người cần phải làm tốt hơn. Làm nhiều hơn, đại trưởng lão nhắc nhở. Tới cuối cùng, đại trưởng lão truyền thụ cho Thạch Hạo một vài cổ pháp kỳ lạ, cũng không giới hạn ở những loại bí thuật của tiên viện nữa. Hắn hướng dẫn Thạch Hạo đúc nguyên thần của mình thành binh khí, chứ không phải là dạng như nguyên thần thứ hai nữa. Việc này rất nguy hiểm thế nhưng rất tốt cho việc mài giũa ý chí của bản thân, là một con đường tuyệt vời. Nếu thất bại thì tử vong ngay tại chỗ, lưu lại cũng chỉ là thể xác không ý thức. Nếu thành công tinh khí thần sẽ từ từ trở nên cường tráng, ban đầu, nguyên thần chủ vẫn còn, trong tay cầm lấy binh khí được đúc thành từ nguyên thần lực rồi vung múa, cảnh tượng rất kinh người. Sau đó, nguyên thần chủ biến mất, bản thân đã trở thành kiếm thai, hóa thành chiến mau màu vàng, rèn rũa thành một thanh thiên đao sắc bén không gì không xuyên thủng. Việc này hết sức kinh người, muôn vàn đắp nặn, tất cả cũng là để rèn luyện, để nguyên thần rèn đúc nhiều lần. Đánh bay đi cái gọi là tạp chất và chỉ giữ lại tinh hoa, tiến thêm một bước lớn mạnh hơn. Thạch Hạo không nhịn được run giọng nói, đây không phải là bình loạn quyết à, Đây chẳng phải là một trong tam đại kiếm quyết mạnh nhất từ trước tới nay hay sao? Lúc ở kỷ nguyên tiên cổ đã từng giết chết những kẻ xâm lấn của dị vực tới mức máu chảy thành sông, thây chất thành núi, bình định cả một thời đại, mà phương pháp này là dùng nguyên thần hóa thành kiếm thai, uy lực vô song, những chỗ đi qua thì trời long đất lở, sao lớn diệt vong, không có thứ gì có thể đỡ nổi một đòn, chỉ là tàn quyết mà thôi, dùng để rèn luyện nguyên thần thì cũng tạm, nếu muốn tiến hành công kích thì vẫn còn thiếu nhiều lắm. Loại này dù ở kỷ nguyên tiên cổ thì cũng thần bí khó lường, trước giờ chỉ độc truyền, muốn có được thì rất khó. Nguyên thần của Thạch Hạo không ngừng được mài giũa, càng ngày càng sắc bén, vô cùng mạnh mẽ. Sau đó không lâu, đại trưởng lão lấy ra một thanh binh khí, thứ này đỏ rực như mỏ que hèn, có hình dáng như trục xe vàng óng, tổng cộng có tới 18 khớp, chuyên dùng để đánh linh hồn của người khác. Đây là một vũ kỹ linh hồn chuyên giết nguyên thần. Có thể tưởng tượng được những gì Thạch Hạo sẽ phải nhận lấy đáng sợ tới cỡ nào rồi. Dùng nguyên thần để chống trả lại vũ khí linh hồn. Chuyện này thật sự hung hiểm tới đỉnh điểm, rất có thể bị đánh gục ngay tức khắc. Cơ thể của người có thể chống đỡ được với thần binh lợi khí. Như vậy rất mạnh mẽ, là đang chuyển hóa về kim thân bất diệt. Nguyên thần cũng phải nên như thế. Phải chống lại được với hồn khí thì mới được. Đại trưởng lão nói rõ, dị vực có vô số hồn khí khủng khiếp. Năm xưa vào những năm cuối tiên cổ thì giới này đã đại bại, lý do cũng là vì đối phương vận dụng rất nhiều hồn khí nên mới làm cho sinh linh của cửu thiên thập địa tổn thật vô cùng lớn. Trong đó, có vài món hồn khí vô thượng có thể chém giết chân tiên, tiêu diệt nguyên thần của một vài sinh linh ở cấp bậc đó, làm chấn kinh cả một giới này. Thạch Hạo nghe thấy thế thì hít vào ngụm khí lạnh, đầu tiên là trầm mặc, tiếp đó để đại trưởng lão không ngừng vận dụng trục xe vàng óng ấy công kích về nguyên thần mình, hắn dùng nguyên thần của mình chống lại thứ này. Xem ra bình loạn quyết còn quý giá hơn cả trong tưởng tượng nữa. Sẽ có một ngày, ta không chỉ có thân thể bất diệt mà còn tu hành nguyên thần tới mức bất hoại kia nữa. Không sợ bất kỳ công kích nào, Thạch Hạo trịnh trọng nói. Rõ ràng, nếu như bình loạn quyết có thể rèn đúc nguyên thần thành binh khí, giết địch nhiều vô kể, chém chết mọi thứ ngăn cản, như vậy chắc chắn có thể khiến nguyên thần vững chắc tới mức không còn gì để nói nữa. Ngay cả công kích cũng sắc bén vô địch như vậy thì đừng nói tới việc phòng ngự hồn khí trong bị động. Đó là một môn cổ pháp vô thượng. 4 tháng trôi qua, Thạch Hạo vẫn chưa xuất quan. 5 tháng trôi qua, thư viện thiên thần vẫn rất yên tĩnh. Nửa năm trôi qua, bên ngoài có vài người lắc đầu. Một thiên tài không có hy vọng lại bế quan lâu như thế. Vậy sẽ có gì kinh ngạc vui mừng để xem chứ? Ồ! Kỳ tài của tiên viện đã xuất quan tới 4 người, mấy người mạnh nhất thánh viện cũng lần lượt hiện thân cả rồi, tất cả đều đã công thành viên mãn, nhưng Hoang vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả, ta thấy hắn rất là hống hách đó nghe, ha ha, có người cười to. Mấy vị trí tôn trẻ tuổi kia đều sở hữu cổ trùng hoàn mỹ mà cũng không tốn nhiều thời gian như vậy, ấy vậy Hoang lại rụt rè như vậy, xấu hổ nên không dám ra ngoài, ngượng ngùng đáng yêu thật đó nghe, khà khà. Mấy người này cười khẩy, chẳng hề che giấu sự chế nhạo và trào phúng của mình. Không ít người đang chờ vẻ xấu mặt của Thạch Hạo. Rèn luyện 6 tháng, từ thân thể cho tới nguyên thần của Thạch Hạo đều có sự tăng trưởng cực lớn. Đây đã không phải là việc bế quan của thiên thần cấp mà cứ như là việc huấn luyện nhằm vào giáo chủ vậy. Đại trưởng lão vô cùng nghiêm khắc, hoàn toàn đối lập với vẻ hòa ái của ngày thường. Sẽ không hề nhường nhịn, chỉ cần một điểm không đạt yêu cầu thì sẽ yêu cầu làm lại ngay. Vèo. Hồn khí xanh đen mang theo sát ý lạnh lẽo chém về phía trước, đánh thẳng tới nguyên thần của Thạch Hạo. Nếu như có người ngoài thấy được thì chắc chắn sẽ biến đổi sắc mặt ngay. Sức chấn động ấy đủ diệt trừ thiên thần một cách dễ dàng. Một thanh chiến mâu xanh lam lao vút giữa trời cao, ánh hào quang chiếu rọi phá tan sơn hà. Thiên thần bình thường dám chống đỡ, dù là giáo chủ cũng tái xanh mặt mày. Trong mắt mọi người, đây không phải là mài giũa mà là đang ra tay giết người. Thiên thần cảnh gặp phải đòn như vậy thì chắc chắn phải chết. Đang lúc này, người tí hon cao tầm nắm đấm phía trước mi tâm chợt lao vút lên trời cao. Nó chủ động đón đánh, trên người tản ra từng làn tiên vụ, ánh rực rỡ nội liễm, thay vào đó là vẻ cổ điển mờ ảo. Nó nắm chặt quyền ấn, chớp mắt nghiêng đầu là quyền ấn đánh thẳng lên trên cán mâu xanh lam ấy. Tiếng bong giòn giã, ánh lửa ngút trời đầy chói mắt. Người tí hon này rất cổ điển tự nhiên, tựa như là một đạo nhân lánh đời vậy. Nhưng vào lúc mấu chốt thì lại tỏ rõ sự sắc bén của mình, đòn đánh này có thể nói là kinh thiên động địa, nó tay không chống lại món hồn khí kia. Thạch Hạo bế quan trong thời gian dài tựa như chịu lấy sự dằn vặt trong địa ngục, lúc này đã tới giai đoạn cuối cùng, và đây chính là sự kiểm nghiệm đối với năng lực của hắn. Vù một tiếng, chiến mâu xanh lam vô cùng lấp lánh bị đánh bay vút lên trên, bị quyền ấn đánh bay, không tệ, đại trưởng lão gật đầu. Đâu chỉ không tệ chứ, nếu là những người khác thì đừng nói là đánh bay lưỡi mâu màu xanh kia, ngay cả việc vừa đụng vào món hồn khí này thì cũng đã bị nó xoắn thành cho bụi, không chút lực đối kháng. Bởi vì, thứ này chính là thứ được chế tạo chuyên giết nguyên thần. Đi, đại trưởng lão khẽ quát, trường đao lấp lánh chém thẳng vào hư không, chém về phái thần hồn ấy, dùng dáng vẻ không gì địch nổi hạ xuống, nguyên thần của Thạch Hạo nhanh như tia chớp. Nó hóa thành một thanh kiếm thần chẳng chút lộng lẫy như trước, thế nhưng độ cứng rắn lại đáng sợ vô cùng, trực tiếp nghênh đón lấy chiến đao ấy, lấy cứng đối cứng. Lúc này, ngay cả đại trưởng lão cũng hơi cuống lên, hành động này quá mạo hiểm, sơ sẩy một cái thì nguyên thần của Thạch Hạo sẽ bị chém nát và dẫn tới tử vong. Bong, trên không trung, một tiếng rung lanh lảnh truyền khắp, kiếm và đao va chạm, tia lửa tung tóe, mà hai bên lại không ngừng tranh đấu, không ngừng chém giết đầy kịch liệt. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, ngay cả đại trưởng lão ngày thường rất khó tính cũng đồng thời nói ba chữ tốt, vui mừng lẫn kích động, tháng ngày khổ tu lâu như vậy cuối cùng cũng đã có thành tựu. Xoẹt, cuối cùng, trường đao lấp lánh ánh. Tím phá không rời đi chứ không còn va chạm nữa, còn thanh kiếm thần kia hóa trở lại thành một người tí hon, nó cứng rắn vô cùng, ngay cả hồn khí cũng không thể chém tan được. Nguyên thần có trình độ như vậy quả thật hiếm thấy trên đời, quá cứng chắc mà, xoẹt, nguyên thần của Thạch Hạo trở lại thân thể, hắn lấy làm tiếc nuối vì chưa đạt được bình loạn quyết trọn bộ, đây cũng chỉ là tàn quyết dùng để rèn luyện nguyên thần mà thôi, không thể triển khai lực công kích dũng mãnh vô địch được. Thân thể của Thạch Hạo rất rắn chắc cân đối, tuy rằng không phải rất to lớn thế nhưng lại góc cạnh sắc nét, là một thể phách đầy mạnh mẽ và vững chắc, có thể nói là một thanh thần binh lợi khí hình người. Bởi vì, thân thể hôm nay của hắn đã có thể trực tiếp đánh nát pháp khí thiên thần, có thể chống đỡ trực diện bảo cụ cấp giáo chủ, mạnh mẽ và kinh người. Ngoài ra, nơi xương trán của hắn phát sáng, ánh sáng nguyên thần nội liễm, đây là sự thể hiện của tinh khí thần khi đạt tới mức đầy đủ nhất, sớm đã vượt qua căn cơ và uy lực mà thiên thần nên có. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, tiêu tốn tới mấy ao dược, bát chân kỳ, thiên thần thủ, dẫn hồn liên, ích tà thần trúc, hoàng tuyền quả. Rất nhiều thiên tài địa bảo bị rút lấy mới có thể giúp hắn tiến đến cảnh hoàn mỹ này. Từ khi ta sinh ra và sống tới hiện tại, ngươi chính là thiên thần mạnh nhất mà ta gặp được, đại trưởng lão hết lòng ca ngợi, đây là lời khen từ tận chân tâm. Trong giọng nói có vui mừng, có hài lòng, cũng có mất mát cùng với chút đau xót. Bởi vì, rốt cuộc thì hắn cũng đã bồi dưỡng nên một tên đệ tử quá lý tưởng, sự mạnh mẽ này cũng không khác trong dự đoán của hắn là mấy. Đã đạt tới cực điểm của lĩnh vực thiên thần, hay có thể nói là bên trên cực cảnh thiên thần. Đồng thời, hắn lại nghĩ về quá khứ đầy nhấp nhô của mình khi đi trên con đường này, cũng là lấy thân làm chủng, thế nhưng hắn lại thất bại, suýt nữa thì thân tử đạo tiêu. Được hay mất, phải xem bước cuối cùng này rồi, cảm ơn tiền bối đã giúp sức, Thạch Hạo cảm ơn từ tận đáy lòng, đại trưởng lão đã trả giá một tâm huyết vô cùng lớn giúp hắn, các loại như thần trùng, bảo dược, kia đều cho hắn hết. Và lại còn bồi tiếp giúp đỡ hắn rèn luyện thân thể cùng với thần thức trong hơn nửa năm vừa rồi. Thể chất của ngươi hiện giờ đã vượt qua ta năm xưa, thiên thần cảnh không cách nào so sánh được, hy vọng sẽ thành công, đại trưởng lão nói. Năm xưa hắn chính là thiên tài tuyệt thế, trong niên đại của chính mình thì không một ai sánh được. Thạch Hạo đã chuẩn bị sung túc, chỉ còn cửa ải cuối cùng này nữa mà thôi. Chỉ là, hắn làm sao có thể tiến vào và ngồi xếp bằng bên trong hạt giống kỳ dị, trở thành một tiên thai được thai nghén đây. Một hạt giống mơ hồ được sương mù bao phủ, khí hỗn độn dâng trào tản ra khí tức nguyên thủy nhất, thi thoảng nghe được những tiếng kêu vang của chư thiên vạn đạo. Năm đó, khi ở gần Hỏa Châu thì Thạch Hạo đã thu được hạt giống kỳ dị này từ trong hầm mỏ của thiên nhân tộc. Thứ này lúc to lúc nhỏ, chẳng hề có hình dáng nhất định, trước giờ hắn vẫn chưa sử dụng, cho tới hôm nay mới để nó phát ra ánh hào quang nên có, lấy thân làm chủng. Nhất định phải thành công, đại trưởng lão tiếp sức cho Thạch Hạo, cũng là động viên cho chính bản thân mình. Đây chính là đệ tử duy nhất mà hắn bồi dưỡng, cũng là đệ tử duy nhất mà hắn gửi gắm vào ở đời này. Năm đó hắn đã thất bại trên con đường này, cho nên hiện tại toàn bộ hy vọng đều đặt lên hết trên người của Thạch Hạo. Trong con ngươi của đại trưởng lão lấp lánh hào quang như ảo mộng, vẻ mặt nghiêm túc, nói, chúng ta không có cổ trùng vô thượng, không thể tiến hành cái gọi là dung hợp và tiến hóa hoàn mỹ, như vậy thì cứ lấy thân làm trùng, tái tạo lại một thiên địa, và dựa vào đó càng tiến xa hơn. Dạ, Thạch Hạo trịnh trọng gật đầu. Tiếp đó, sau khi ngươi tiến vào trong hạt giống này thì cố gắng cảm ngộ, tiến hành thoát lên trên, hãy nghiệm chứng tới cùng giữa con đường và phương pháp của việc lấy thân làm trùng mà ta đã truyền thụ cho ngươi trong hơn nửa năm vừa rồi. Bên ngoài có chuyện gì cũng đừng có quản làm chi, đại trưởng lão nói. Xoẹt, sau đó, đại trưởng lão lấy thanh kiếm thai tiên kim của Thạch Hạo ra rồi truyền vào thần lực vô thượng, giúp nó tạo ra hào quang chói mắt tới cực điểm, lập tức ánh sáng rọi chiếu sơn hà, khiến nhật nguyệt lu mờ, hắn vung mạnh thanh kiếm, một kiếm lướt qua và đi theo chính là một giọt tâm đầu huyết của Thạch Hạo hạ xuống, cùng với hạt giống lúc to lúc nhỏ bên dưới chợt nứt ra, thần hà cuồn. Cuộn, đạo âm không dứt, tựa như thần ma chư thiên đang tụng kinh vậy. Hắn đâm ra một giọt tâm đầu huyết của Thạch Hạo, đồng thời cắt rách một đường nơi hạt giống này để cho giọt máu ấy tiến vào trong, là đang huyết tế. Hạt giống này không ngờ lại bị cắt mở, bị đại trưởng lão dùng kiếm thai rạch ra, Thạch Hạo không chút do dự tiến vào trong hạt giống này, thay thế và biến bản thân thành thần thai không gì sánh được thai nghén bên trong. Một bước gian nan đã tới, làm sao có thể khép lại cuống rốn này, trên thực tế. Chớp mắt khi vùng kiếm chém ra thì chẳng khác nào đã xé rách cuốn rốn này rồi. Nó sẽ từ từ khô héo sau đó là mất đi tác dụng vốn có. Đây là bổ thiên dược, là ta đã thỉnh cầu từ bổ thiên đạo. Thứ này có thể khép liền cuốn rốn. Đại trưởng lão nói. Thạch Hạo nghe vậy thì chợt chấn động, trong lòng chợt chập chờn. Hạ giới có bổ thiên các, 3000 châu có bổ thiên giáo, mà trên cửu thiên này lại có bổ thiên đạo. Đây là những gì mà hắn biết được. Đồng thời, trên cửu thiên này cũng có tiệt thiên đạo, từ các tới giáo rồi lại tới đạo, tên như ý nghĩa, đủ để chứng minh tất cả. Trên cửu thiên này có truyền thuyết, trong bổ thiên đạo có dược trường sinh dược, hoặc không gọi là dược thì có thể gọi là tiên thạch, tiên thai. Dùng thứ này có thể chắp vá trời cao, có thể tầm bổ vạn vật. Hiện giờ, đại trưởng lão lại có thể thỉnh cầu được một phần của loại vật chất như vậy. Thạch Hạo thấy được một ít chất lỏng lấp lánh nhỏ xuống, dẫn tới vết rạch nhỏ. Bên trên đạo trùng kia từ từ khép kín lại, sau đó thì hắn bị niêm phong ở bên trong. Đáng ra cũng có cách khác để khép kín thứ này lại thế nhưng chắc chắn sẽ làm tản đi đôi chút tinh hoa của nó. Hiện giờ một chút ảnh hưởng cũng không, thậm chí còn đang tầm bổ cho nó nữa. Tiếp theo, ta cần phải đi tới vùng đất tạo hóa để chôn trùng, lẳng lặng đợi ngươi xuất quan. Đây là lời nói cuối cùng của đại trưởng lão. Kế tiếp, Thạch Hạo cũng không còn nghe được thứ gì nữa. Hắn bắt đầu tiến hành cuộc thay đổi, thực việc sự thăng hoa ở cấp độ sâu của sinh mệnh, thành bại đều ở lần này. Rất rõ ràng, cùng với việc ngủ đông không xuất hiện bóng dáng của Thạch Hạo thì bên ngoài sớm đã đồn thổi rất nhiều. Đặc biệt, nửa năm trôi qua không hề thấy hắn hiện thân thì càng ầm ĩ hơn. 8 tháng trôi qua, Thạch Hạo vẫn chẳng thấy tung tích đâu. 9 tháng trôi qua, hoang tựa như đã biến mất. 1 năm trôi qua. Nơi dừng chân của đại trưởng lão thư viện thiên thần là một mảnh hoang vu, bụi cỏ sinh trưởng tươi tốt, dây leo tùm. Ồ, thiên tử thập quan vương tốn 12 tháng thời gian để dung hợp với cây non thế giới thụ, đã viên mãn và tăng cảnh giới. Trong ngày hắn xuất quan thì chợt có một cây đại thụ hiện ra giữa bầu trời và chọc thẳng vào thiên ngoại, dị tượng kinh người. Ngày hôm đó, tin tức lan truyền, thiên hạ chấn động. Thập quan vương, tên là thiên tử. Sau cuộc bế quan trường kỳ thì rốt cuộc hắn cũng đã có động tĩnh, thực hiện việc tiến hóa hoàn mỹ nhất, bản chất sinh mệnh tăng lên vô hạn. Trong ngày đó, hàng loạt dị tượng xuất hiện, trong tiên viện, suối thần phun trào khỏi mặt đất, trời hàng cam lộ, hư không sinh ra từng đóa sen vàng đại đạo, đồng thời chân lông bay lượn vờn quanh nơi bế quan của hắn, đạo âm ầm ầm cộng hưởng theo. Thế giới thụ, là thứ kinh thế cỡ nào chứ? Dù là chân tiên nhìn thấy cũng phải hít vào ngụm khí lạnh, thế nhưng hắn lại có thể dung hợp vào trong bản thân. Lần lột xác này có thể nói là hoàn toàn viên mãn, hắn người cũng như tên, từng là thập quan vương, tên là thiên tử, quả thật tựa như là dòng dõi của trời cao, dũng khí và sức mạnh tuyệt thế. Ngày hắn xuất quan, lòng quyền nát trời, thời gian không lâu, chỉ mấy ngày sau thì lại nổi lên sóng gió. Trong tiên viện, tử khí đông lai, khói tím mờ mịt tràn ngập đất trời. Chúng cuồn cuộn tới 3 vạn dặm, ôi trời, dị tượng kinh người tới cỡ nào thế này, là ai xuất quan thế, Tại sao lại to lớn và hùng vĩ như thế? Ta biết rồi. Đấy là Hồng Mông Tử Khí, là cổ trùng vô thượng trong truyền thuyết, từng tỏa ra hào quang rực rỡ trong kỷ nguyên tiên cổ, được mệnh danh là bảo trùng vô địch, không ngờ đời này lại xuất hiện. Mọi người biết, trong tiên viện lại có người thành công dung hợp với Hồng Mông Tử Trùng, thực hiện việc thăng hoa tới cực điểm. Hiện giờ người kia đã xuất quan rồi, lại thêm một vị kỳ tài ngút trời xuất hiện, hơn nữa lại là một vị chí tôn trẻ tuổi chân chính. Tương truyền, những sinh linh có thể dung hợp thành công với cổ trùng vô thượng thì nhất định sẽ có một đời huy hoàng cực điểm, có thể quét ngang cả cửu thiên thập địa, khó gặp được đối thủ. Thời đại to lớn đã tới, sóng gió lại nổi lên. Một thời đại lớn đã tới, mặc cho có thể là thời kỳ cuối của kỷ nguyên, thậm chí có thể nói là tận thế, nhưng lại là niên đại rực rỡ nhất, cây non thế giới thụ đã dung hợp với người, vậy thì kinh thiên tới cỡ nào chứ? Sau đó, Hồng Mông Tử Khí trùng cũng xuất hiện, đây là một hạt giống vô địch, tử khí đông lai, cuồn cuộn 3 vạn dặm, là sự thể hiện của vẻ thần uy không gì sánh được. Ngày hôm đó, các đại tộc trên cửu thiên đều chấn động, những chí tôn trẻ tuổi thật sự đều lần lượt xuất quan, quật khởi trong thời loạn lạc như vậy nên đã chấn động tất cả mọi người. Không ngờ lại có cổ trùng như thế, nên biết, dù cho ở niên đại chân tiên thì cũng là một hạt giống hiếm có, dù cho là trường sinh giả cũng phải khát khao. Dù là đạo thống bình thường hay là những thế gia bất hủ, rất nhiều cao thủ đều đang bàn tán về việc này. Mọi người có linh cảm, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này sẽ còn có kỳ tài trẻ tuổi đầy kinh thế xuất hiện, có thể những cổ trùng cao cấp nhất ở trên một kỷ nguyên trước đều sẽ tụ hội ở đời này, không vì những chuyện khác. Chỉ là huy hoàng một lần duy nhất, sửa chữa lại tiếc nuối của năm xưa, là để đánh bại cường địch của dị vực, cổ trùng hoàn mỹ đồng loạt xuất hiện, ai mới là thiên hạ đệ nhất đây, đâu mới thật sự là trùng vô địch, tất cả sẽ được trưng bày ở thời này. Năm xưa có một vài hạt giống chưa kịp trưởng thành thì đã heo úa, hiện giờ ở thời đại này sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ nhất, mọi người chờ mong về cuộc va chạm đỉnh cao giữa các chí tôn trẻ tuổi. Đương nhiên, thế nhân cũng không hy vọng các thiên tài của giới này sẽ tàn sát lẫn nhau, mà chỉ là phân cao thấp để chối lại dị vực sau này. Ta mong mỏi sẽ được nhìn thấy từng vị anh tài quật khởi, tựa như là mặt trời vắt ngang trời, là những đốm lửa đầy rực rỡ khi va chạm với nhau. Nhưng thời đại hủy diệt chân chính đã tới và chỉ có cách đồng lòng cùng nhau chống địch mà thôi. Có người ngóng trông thì thầm, muốn nhìn thấy niên đại huy hoàng nhất. Không một ai nguyện ý nhìn thấy thời đại suy tàn. Nhìn thấy càn khôn tanh bành lạnh lẽo. Chiến dịch năm xưa, cửu thiên thập địa thảm bại, cả đại thế giới hoàn chỉnh bị đánh thành thiếu khuyết, hóa thành 9 tầng trời và 10 khối lục địa. Bây giờ mọi người hy vọng sẽ sửa sai lại kết cục. Tuy rằng mọi người đều biết, việc này rất gian nan, rất khó để hoàn thành, thế nhưng vẫn ôm lấy hy vọng. Ai mới là bá chủ, ai mới là đệ nhất thiên hạ, đâu là hạt cổ trùng mạnh nhất, sẽ được thấy ngay thôi. Đó là tiếng lòng của rất nhiều người. Tôn trọng sự mạnh mẽ, đây là một bản năng và cũng là một thiên tính, bao gồm những người có uy quyền hay danh tiếng đều muốn biết, tới tột cùng đâu mới xứng đáng là trùng vô địch thật sự. Bất kể là những sơn môn bình thường hay là thế gia trường sinh sừng sững trong vô tận năm tháng trên thế gian này, toàn bộ đều đang chờ đợi, muốn xem ánh sáng chói lóa nhất sẽ tỏa ra ở đại thế này. Trong khi bên ngoài trở nên náo nhiệt, mọi người không ngừng thán phục về những cổ trùng thì thư viện thiên thần vẫn yên lặng như trước. Trên thực tế, Thạch Hạo đã không còn ở đây nữa. Hắn đã được đại trưởng lão mang đi trong lặng lẽ. Mùa xuân là mùa thích hợp cho việc gieo mầm, trời thu là thời gian để thu hoạch. Đây chính là lời nói của đại trưởng lão. Hơn nữa hắn lại đang làm như vậy. Hắn chôn Thạch Hạo xuống dưới ruộng đất, sau đó thì mặc kệ không đếm xỉa gì nữa. Nơi đây không phải là thư viện thiên thần, thổ khí nồng nặng tựa như dịch thể. Từng tia không ngừng quấn chặt lấy nhau rồi hóa thành dịch thể đặc sệt. Nhưng, nơi đây cũng chẳng hề có bụi bặm gì cả, chỉ là một loại khí, một loại thổ khí được hóa thành từ tinh túy trong thiên địa. Nơi đây đã không phải là vô lượng thiên, mà là một thiên khác trong cửu thiên, tên là Thanh Vi Thiên. Đây là một khu cổ địa, chẳng hề có bất cứ gì ngoài thổ khí đang ngập tràn, chúng vàng rực khắp nơi, tựa như là vô số địa thú không ngừng quay cuồng khiến cát vàng đầy trời. Trên thực tế, khu cổ địa này vốn là như thế, thổ khí hừng hực, như khói mờ như ánh sáng, vẻ nồng đậm không cách nào lan tỏa, đây là một tinh khí tự nhiên. Hiện giờ đại trưởng lão mang Thạch Hạo tới đây và chôn hắn vào bên dưới, chính là đang được tinh khí tự nhiên này tẩm bổ, để giúp cho thần thai đang được thai nghén bên trong hạt giống này càng phát triển hơn. Thạch Hạo tựa như là một hạt giống vậy, chị chôn xuống đất, yên lặng chờ hắn đâm rễ mọc mầm. Lúc này, nơi đây cũng không cách nào yên tĩnh được, hạt giống kỳ lạ này đang được thai nghén, đang cất tiếng nói, hòa cùng nhịp đập với Nhật Nguyệt Sơn Hà nơi này, dung hợp trở thành một thể một cách hoàn mỹ. Kỳ thực, thứ này rất an lành, đều cùng chung nhịp đập với toàn bộ thế giới và vũ trụ sao trời. Trong tai của các tu sĩ, nó dường như là thanh âm của tiên đạo, tựa như là âm thanh kinh văn cổ xưa nhất từ thiên ngoại truyền tới, đinh tai nhức óc, giúp người khác ngộ đạo. Đây là một nơi vô cùng quý giá, bọn chúng như là một cuống rốn thiên địa, là kết quả của sự giao thao của thiên địa, liên kết cùng với chư thiên, dung hợp với càn khôn. Vì thế, các loại quy tắc trong thế gian đều lũ lượt kéo tới. Cuống rốn của thiên địa, tất nhiên sẽ gần gũi cùng với càn khôn này, được vạn đạo gột rửa, từng quy tắc một, từng trật tự một lần lượt quấn quanh bên trên cuống rốn, có hữu hình, có vô hình, chúng nối liền với nhau và kết thành một cái kén, tạo thành lớp vỏ ngoài cho hạt giống lúc này. Đặc biệt, khi được chôn ở trong thổ khí nồng nặc nơi này, hay gọi chính xác hơn là vùng đất bản nguyên thì hiệu quả càng rõ ràng hơn nữa. Bởi vì, việc này giúp cho hạt giống cùng với càn khôn càng thân cận gần gũi nhau hơn, cả hai giao hào cùng với nhau, Thạch Hạo cũng chẳng hề xa lạ gì với việc này. Năm xưa Tề Đạo Lâm cũng từng đề xuất qua với hắn, nếu như muốn tu ra tiên khí thì có thể mượn nhờ hạt giống này, chỉ là khi đó hắn vẫn chưa sử dụng mà thôi. Thạch Hạo trong chơi trong đạo tắc, được hàng loạt quy tắc bao quanh, bản thân mình quan sát và cảm ngộ những thứ này, sau đó thì thêm vào những suy nghĩ của chính mình. Gần gũi đại đạo, cảm ngộ đại đạo, đây chính là chuyện cần làm khi muốn đột phá thiên thần cảnh, nếu như có thể dung hợp cùng với đại đạo, trong giây lát thích hợp nhất thì thành tựu ấy sẽ ảnh hưởng tới cả quãng đường còn lại. Rất nhiều thiên tài muốn tìm cho mình một cổ trùng hoàn mỹ cũng là vì thế, một đạo trùng hoãn mỹ ẩn chứa rất nhiều khí tức của thế giới, nếu như chớp mắt dung hợp làm một với nó, như vậy vào thời khắc ấy người tu hành chẳng khác này đang nhìn thấy rất nhiều bản chất của thế giới, hiểu được chân lý. Kết quả như vậy thì có thể tưởng tượng được nó như thế nào rồi, vì lẽ đó, người người đều ước ao tìm được một đạo trùng hoàn mỹ, là muốn dựa vào việc này để cảm ngộ được chân lý thiên địa. Hơn nữa, hạt giống như vậy cũng chẳng phải là đạo trùng bình thường, một khi bản thân hợp nhất với nó thì có thể là mãi mãi, chứ không phải chỉ là sự cảm ngộ trong chớp mắt ấy. Ý nghĩa của việc hợp nhất mãi mãi, đời này kiếp này sẽ có vô vàn cơ hội dựa vào hạt giống này để hòa làm một với đại thiên địa nơi đây, có thể không ngừng thăng hoa trên con đường tu đạo. Sở hữu một hạt giống hoãn mỹ tương đương với nắm giữ lấy vận mệnh của mình, đây chính là chân lý đúng đắn nhất của trên kỷ nguyên trước. Thạch Hạo không có hạt giống như thế cho nên cần phải tìm những con đường khác, mà hiện tại hắn lại đang chứng kiến những quy tắc như thế này bên trong cuống rốn thiên địa, thấy rõ được rất nhiều thứ mang tính bản chất. Lấy thân làm trùng, ta không có dung hợp với hạt giống của bên ngoài, mà là tự dùng bản thân mình để nối liền với thế giới này, tự quan sát toàn bộ áo nghĩa, Thạch Hạo lẩm bẩm, không ngừng thể ngộ trong âm thanh kinh văn ấy. Bởi vì, dựa theo lý luận về việc lấy thân làm trùng, trong cơ thể đã ẩn chứa đạo lý chân chất nhất của thiên địa, thông qua chúng để quan sát thiên địa hòng kích hoạt thế giới bên trong thân thể. Dung hợp một hạt giống hoàn mỹ, dù như thế nào thì cũng phải dựa vào đại thế giới này, phải dựa vào đại vũ trụ này, bởi vì bản thân đã là một phần trong đó, sinh sống trong đó. Mà lấy thân làm chủng thì việc quan trọng là đặt ngang hàng, cùng đẳng cấp với vũ trụ, chứ không phải đặt mình ở cấp bậc bên dưới. Đúng, lấy thân làm chủng là phải đặt bản thân mình ngang hàng với đại vũ trụ, xem bản thân như là một giới, là một vùng trời, nhìn xuyên đại càn khôn. Tìm hiểu cho tới khi thức tỉnh bản thân mình. Trên con đường lấy thân làm chủng này, bên dưới loại lý luận như vậy, sinh linh đã không còn là một cá thể bé nhỏ bên trong đại thế giới này nữa, không phải là những người rút lấy chất dinh dưỡng ở bên trong này, mà chính là cao cao tại thượng. Lấy thân làm chủng là muốn phát triển bản thân mình, sau cùng là không mượn nhờ ngoại vật, không cần thu lấy những thứ cần thiết trong đại vũ trụ, bên trong thân thể của bản thân đã có từng cánh tiên môn và có thể mở chúng ra. Có thể phóng thích tiềm năng cuồn cuộn không dứt, như vậy cũng sẽ có thần uy không gì sánh được. Khi đi tới phần cuối trên con đường này, không còn dùng sự lớn nhỏ của thân thể bản thân để luận uy năng nữa, Dù cho thân thể tựa như là một hải bụi trần khi so sánh với tinh vực đi nữa thì cũng có thể xé rách toàn bộ vũ trụ rồi thoát ra ngoài, cao cao tại thượng. Một vài lời nói của đại trưởng lão vẫn đang vang vẳng bên tai Thạch Hạo, lời nói này mang theo vẻ thất lạc cùng với sự tiếc nuối. Hơn một kỷ nguyên trước chúng ta đã thất bại, cũng là bởi vì, có một vài cổ chúng vô địch ở giới của chúng ta mạnh tới vô biên, thế nhưng sau khi tiến vào thế giới của bất hủ thì lại không thể thích ứng được, tiếp đó thì rơi xuống hạ phong, lấy thân làm chủng. Sở dĩ hơn kỷ nguyên trước lại có người suy diễn, chính là dựa theo việc hiểu cực kỳ sâu về bối cảnh thời đại đó. Ban đầu, tuy rằng đang đối kháng với dị vực và không thể địch lại, thế nhưng cũng không phải chênh lệch quá lớn, chủ yếu sinh linh của bờ bên kia đã mở ra giới môn của bất hủ, phóng thích ra khí tức bản nguyên của vực ấy để hai giới cùng nhau giao hòa, kết quả là cường giả của giới này không cách nào thích ứng được. Có một phần sinh linh vô cùng mạnh mẽ chợt đạo hạnh hỗn loạn, sau khi thiên địa biến đổi thì không cách nào thích ứng được. Bởi vì, bọn họ vốn rất quen thuộc và dung hợp làm một thể với thiên địa sẵn có nơi này, cũng chính là thiên nhân giao cảm, ta cùng với đạo hợp nhất, là cảnh giới thuộc tầng cao hơn với con đường này. Tuy rằng tình hình đó cũng có thể khắc phục được, sau này cũng đã có biện pháp thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được, nắm giữ một hạt giống hoàn mỹ cũng chưa chắc đã không có tì vết nào, cho nên mới có người muốn đi con đường lấy thân làm chủng này. Những lời nói của đại trưởng lão vang vọng trong lòng của Thạch Hạo, khiến hắn thận trọng vô cùng, quan sát quy tắc chư thiên, xem xét bản chất càn khôn, hiểu chính mình, mở ra từng cánh tiên môn trong cơ thể mình, đây mới là chuyện mà Thạch Hạo muốn tiến hành. Chỉ là, tuy rằng nhìn thấy được con đường như vậy thế nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm vô cùng to lớn, thậm chí có thể nói là bước nào bước nấy đều là nguy cơ. Trước tiên, không dung hợp với hạt giống hoàn mỹ mà lại dòm ngó áo nghĩa bản nguyên của thiên địa, đây là một sự cấm kỵ, chắc chắn sẽ gặp trời phạt. Việc này không hề được trời xanh đồng ý, một hạt cổ trùng hoàn mỹ, chính là cơ hội của đại thiên địa này dành cho sinh linh trên thế gian, thứ này đã được tán thành, là cơ duyên nhìn rõ bản chất của thế giới này dành cho bọn họ. Mà cách làm của Thạch Hạo, ẩn nấu bên trong cuống rốn thiên địa, bản thân đã xem như là đang trộm thiên cơ, đã bị coi là kiêng kỵ rồi, mỗi người sẽ có một lý giải khác nhau, có thể cho rằng làm như vậy sẽ khiến trời cao nổi giận, sẽ hạ xuống quy tắc để trừng phạt. Cũng có thể cho rằng hắn đang là tu hú chiếm tổ chim khách, là cơ duyên để đoạt lấy tiên chân được cuống rốn thiên địa đang thai nghén thành, chắc chắn sẽ gặp phải cắn chặt. Thạch Hạo thì nghiêng về phần lý luận phía sau, hắn không tin cái gọi là trời xanh sẽ trừng hạt hắn, mà cảm thấy, hiện tại đang chịu tác động phản công, không sai. Lúc hắn mở ra con đường này thì hắn đã nhận lấy nguy cơ to lớn rồi. Đang lúc ở bên trong cuống rốn thì chợt có một luồng sức mạnh khó tả xoắn chặt lấy các quy tắc trong thiên địa, thứ này đang ra tay với hắn, đây là gì? Thạch Hạo nghi ngờ không thôi, cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Hạt giống kỳ lạ này lúc to lúc nhỏ, hóa thành cuống rốn của thiên địa, lúc to nhất cũng chỉ dài tầm một trượng. Chỉ là không ai nghĩ tới, bên trong lại có một phần trống trải tới kỳ lạ, tựa như là một vùng hư không rộng rãi. Dù cho mấy chục tới trăm người cùng nhau ngồi xếp bằng cũng chẳng vấn đề gì. Tiên vụ ngập tràn, khí tức thành khiết nồng nặc nơi này, các loại trật tự thiên địa không ngừng đan dệt, Thạch Hạo thì đang ở bên trong, hắn khiếp sợ khi cảm ứng được khí tức của một sinh linh đang muốn chém giết mình. Trước kia lúc ở 3000 đạo châu, Tào Vũ Sinh từng cho rằng hạt giống này đang thai nghén một loại tiên kim nào đó, chỉ có điều là vẫn chưa có thành hình mà thôi, và lại cũng từng có ý định nói Thạch Hạo dựa vào thứ này để niết bàn, thuận lợi chế tạo ra một tiên binh vô thượng. Mà ở trên cửu thiên này, đại trưởng lão lại cho rằng đây là một vật chất tiên đạo nào đó, và đang trong quá trình thai nghén trưởng thành. Hiện giờ khi Thạch Hạo tiến vào trong và sau khi ổn định lại thì chợt phát hiện, đó là một sinh linh, là một sinh vật mạnh mẽ đang sống sờ sờ, bắt đầu cắn trả rồi. Thạch Hạo muốn dùng thân làm chủng, kết quả là gặp ngay việc trời phạt, đó là, sau khi tránh né một luồng tiên quang, trong khoảnh khắc khí hỗn độn lan tràn thì Thạch Hạo nhìn thấy được một sinh vật ở bên trong. Một cô gái mặc áo choàng dài, nàng hoàn mỹ hoàn hỏa, xinh đẹp tựa như giấc mộng, nàng ngồi xếp bằng trong hư không và lúc này chợt mở bừng con mắt. Bên trong hạt giống không ngờ lại có một người con gái lại xinh đẹp tới mức đó, Thạch Hạo cảm thấy bất ngờ, dù thế nào cũng không nghĩ tới bên trong một hạt giống kỳ dị nhất trong thiên địa lại ẩn chứa một sinh linh còn sống. Và lại còn rất xinh đẹp như vậy. Chính là nàng đã tản ra luồng sát y đó, phải tiêu diệt hắn cho bằng được. Linh khí mờ ảo lan tỏa, nơi đó càng rõ ràng hơn chứ không còn mơ hồ nữa. Cô gái ấy đã hiện rõ chân thân từ trong màn sương đó. Nàng đang ngồi xếp bằng trong hư không, ánh mắt tựa tia chớp. Toàn bộ những người con gái mà Thạch Hạo nhìn thấy qua hoàn toàn khác với người con gái trước mặt này. Cũng không phải là kỳ ảo mà tựa như là một vị tiên tử. Đôi mắt xinh đẹp to tròn và cực kỳ sắc bén. Mặc dù vô cùng long linh thế nhưng chẳng chút ôn hòa gì cả. Hai con mắt tựa như là hai tiên trì sâu hun hút ẩn chứa đầy ánh kiếm. Thần quang trong vắt như thế đủ khiến bá chủ một phương phải cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng. Dưới phong mang này làm người khác cảm thấy mình không tài nào sánh bằng. Mà hàng lông mày của nàng lại vô cùng quyến rũ, tựa như được sử dụng than đen để vẽ lên trên vậy. Nó rất nhỏ rất dài gần như kéo thẳng tới bên làn tóc mai, khí chất vô cùng đặc biệt. Đây là một cô gái với tinh khí căng đầy, khí thế bức người, thế nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Chiếc trán đầy đặn trắng mịn như ngọc thạch, gương mặt xinh đẹp tản ra tinh khí, chiếc mũi tinh xảo nhô cao, bờ môi anh đào đỏ hồng sáng rõ, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Tuy rằng nàng đang ngồi xếp bằng, thế nhưng dáng người chắc chắn rất cao ráo, đường cong rõ ràng, nếu so chiều cao với một người con trai bình thường thì chắc chắn phải hơn hẳn một đầu. Lúc này nàng chợt đứng dậy giữa hư không, được khí hỗn độn bao quanh, xương trắng tựa như là quần áo che đi một vài vị trí quan trọng trên người. Nhưng, vẻ xinh đẹp mờ ảo ấy lại càng cuốn hút hơn, tràn ngập sự mê hoặc không cách nào cưỡng lại được. Không thể không nói, cô gái này hoàn toàn khác với tất cả mọi người, chỉ riêng xét về ngoại hình thôi thì đã quá xuất chúng rồi. Nàng có một mái tóc tím xõa tới tận eo nhỏ, phía trước cũng có làn tóc che đi bộ ngực cao vun vút, chiếc eo thon nhỏ nhắn, cặp đùi trắng mịn dài thon gọn. Kẻ này, đáng chém, nàng truyền ra sóng thần thức chứ không hề mở lời, bởi vì nàng không có sinh ra ở thế giới bên ngoài cho nên không biết được ngôn ngữ của cửu thiên thập địa. Nhưng, nàng lại có cảm giác về tinh thần rất cao. Hoàn toàn có thể biểu đạt ý muốn của chính mình, chuyện này hết sức kinh người, vừa sinh liền biết được, quá thần thánh, chưa từng học tập qua nhưng lại có thể nắm giữ được. Ban đầu thì Thạch Hạo rất chấn động, nội tâm không cách nào bình tĩnh được. Hắn đang làm gì, tiến vào trong một hạt giống và giờ lại xuất hiện một sinh linh đang sinh sống, chuyện này quả thật khó mà tin được, là tin tức khiến nhân gian phải khiếp sợ. Tuy rằng cũng từng nghe được lời đồn tương tự thế nhưng dù sao cũng là lời đồn. Có mấy ai bắt gặp được chứ? Hiện giờ, hắn lại chính mình trải qua, một tiên thai được. Thiên địa sinh ra và nuôi dưỡng, thế mà hắn lại bắt gặp được. Hơn nữa, hắn đã mạo phạm, thậm chí có thể xem như hoàn toàn làm thương tổn tới cô gái này. Tùy tiện xông vào bên trong di trùng thiên địa đang thai nghén ra nàng, xem như là đang mưu đoạt tất cả của nàng. Chuyện này chẳng thể bỏ qua dễ dàng được, không chết không thôi, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Thật xin lỗi. Thạch Hạo nói ra ba chữ như vậy, sau khi hắn bình tĩnh lại thì không phải suy nghĩ làm cách nào để chém giết, để giải quyết mối họa lớn này, mà là thành tâm nói lời xin lỗi. Nếu đổi suy nghĩa cho nhau thì hắn chắc chắn sẽ rất tức giận, có người lại mưu đoạt toàn bộ của mình, phá đi tiến trình thành tiên của bản thân, đây là cừu hận to lớn nhất. Cứ thế nói ba chữ thì coi như không có chuyện gì diễn ra à, cô gái kia lên tiếng, âm thanh vô cùng du dương êm tai. Tựa như là tiếng trời vậy. Thạch Hạo liền hoảng sợ. Lần này đối phương không hề dùng tới sóng thần niệm mà là dùng âm nói ra, dùng lời nói thông dụng của cửu thiên thập địa. Trời sinh địa dưỡng, trong chớp mắt khi ngươi tiến vào thì ta đã cảm ứng được quá nhiều tin tức của thiên địa này, do đó mới học được. Cô gái lạnh nhạt nói, con mắt tựa như là tia chớp. Ta không biết ngươi lại đang bế quan tu hành trong này, ta chỉ cho rằng đây là một kỳ trùng trong thiên địa, ẩm chứa những tiên kim. Thạch Hạo nói, thế nhưng hắn lại không có giải thích rõ ràng. Bất quá, tuy rằng hắn nói lời xin lỗi với đối phương thế nhưng cũng sẽ không chờ đối phương ra tay giết mình. Hắn muốn tự vệ và không hề ngồi chờ chết. Ngươi còn muốn chủ động ra tay với ta nữa à? Hai hàng lông mày của nàng hơi nhíu lại, mắt phượng điểm điểm ánh tím đầy rực rỡ, khí hỗn độn dâng trào trước người. Ta sẽ không chủ động ra tay, thế nhưng cũng không bó tay chờ chết. Thạch Hạo nói. Rất nhanh, Thạch Hạo tin chắc rằng tu vi của nàng cao hơn mình, thế nhưng cao tới mức nào thì cũng không thể suy đoán được. Chỉ riêng bàn về tu vi thì đây nhất định là một cô gái vô cùng đáng sợ, cứ như trong truyền thuyết vậy, tinh linh được thiên được sinh dưỡng, tiên thai được chui lên từ đất thì mỗi người đều mạnh mẽ tới mức không gì sánh được. là chí tôn và nhất định phải thành tiên. Vì sao gọi là tiên thai? Bởi vì một khi bọn họ xuất thế thì không bao lâu sẽ trở thành tiên ngay. Từng có người nói, bọn họ là dòng dõi của trời cao, chỉ tới thế gian này đúng một lần, xuất phát điểm cao hơn tất cả mọi người và cũng mạnh hơn tất cả mọi người. Chỉ là loại tiên thai này vô cùng hiếm thấy, từ xưa tới nay cũng chỉ bắt gặp một vài lần. Một khi xuất thế thì mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc, rất khó ngăn cản. Đương nhiên, quá trình thai nghén nên bọn họ cũng vô cùng chậm chạp, hơi tí là cả trăm vạn năm thậm chí là lâu hơn nữa. Từng có người ghi lại, ở thời kỳ tiên cổ từng có một tiên thai được thai nghén ngàn vạn năm, vừa mới xuất hiện thì đã trở thành tiên, hơn nữa tu vi còn nhanh chóng tăng mạnh. Những sinh linh này có chung một nhược điểm, trong quá trình thai nghén một khi bị người phá quấy thì sẽ dừng lại, không thể tiến triển gì nữa. Chuyện này có ý nghĩa rằng, một khi phá tan cuống rốn thiên địa của sinh linh này thì chắc chắn sẽ dừng lại ngay đó, bởi vì bản thân chưa có thai nghén hoàn chỉnh nên sẽ mất đi hy vọng tiến quân vào tiên đạo. Xoẹt, cô gái này xuất thủ, một luồng pháp ấn được hình thành liền khiến hư không uốn éo, những thứ nơi đó đều biến hình. Lúc này Thạch Hạo liền biến sắc, không cần suy nghĩ nhiều, sự mạnh mẽ của cô gái này không cách nào tưởng tượng ra được, chỉ là một pháp ấn tùy ý mà đã như vậy rồi, nàng cũng chẳng hề chú tâm vào đòn này cho lắm. Thạch Hạo cảm thấy, nếu không phải là chí tôn chân chính thì chắc chắn phải chết, quả nhiên, nàng hơi lay động thì nơi đó trở nên mơ hồ rồi nứt toác. Nàng đánh ra pháp ấn, hành động này rất cẩn thận tựa như sợ làm vỡ đi hạt giống này, không muốn mất đi hy vọng của mình. Vừa nãy cũng chỉ là hành động thử nghiệm của nàng màn thôi, và lại còn rất là cẩn thận, thí nghiệm rất đơn giản thế nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy rồi. Thạch Hạo không thể không hoài nghi, lẽ nào sinh linh này đã được thai nghén từ rất lâu và sắp sửa xuất thế, nói thế, tu vi của nàng sẽ không cách nào phỏng đoán được. Xoẹt, con mắt của cô gái này phát sáng và bắn ra từng luồng ánh tím khiến hư không run rẩy. Tiếp đó là giam cầm nơi này lại, cố định những vật nơi đây. Thậm chí là thời gian cũng ngừng trệ, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, chỉ trong nháy mắt tựa như đã trôi qua cả ngàn vạn năm vậy. Thạch Hạo cảm thấy, dù cho có chống lại thì cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả, trừ phi là đại trưởng lão tự mình tham chiến, nếu không sẽ chẳng có chút hy vọng nào. Nhưng đại trưởng lão đang ở bên ngoài và không cách nào biết được tình hình bên trong này. Hạt giống kỳ lạ này đã ngăn cản mọi thứ, không cách nào nhìn xuyên vào được. Nếu không lúc trước hắn đã quan sát được bên trong có những gì, làm sao sẽ tới mức này chứ? Cùng tranh đấu với một tiên thai, và lại đang ở cảnh giới thiên thần thì quả thật chẳng hề có chút ý nghĩa nào. Hư không nhanh chóng yên tĩnh lại, toàn bộ pháp tắc đều biến mất, hào quang trong con ngươi của cô gái ấy thu lại và hòa hoãn ôn nhu. Người dùng thứ gì mà có thể giúp hạt giống này khép lại, nàng hỏi, đây chính là vấn đề mà nàng quan tâm. Là kỳ vật vá trời được thỉnh cầu từ bổ thiên đạo, có thể xem như là một loại trường sinh dược, hoặc cũng là một loại kỳ thạch nào đó, loại vật chất này không cách nào hiểu rõ được. Thạch Hạo đáp, trong lòng khẽ nhíu. Có còn nữa không? Cô gái hỏi, ánh mắt sáng rực như thái dương, đâm thẳng vào sâu trong lòng người. Còn chứ? Thạch Hạo khẳng định chắc cú. Tốt lắm. Ta cho ngươi mượn cuống rốn thiên địa này, ngươi cứ tu hành ở đây đi, một khi thoát ra ngoài thì hãy dùng bổ thiên dược khép kín lại hạt giống này, ngươi có thể làm được không? Nàng không có uy hiếp mà chỉ dùng lời nói thương lượng để bày tỏ, hơn nữa còn hậu đãi tốt như thế. Thạch Hạo không nghĩ tới nàng lại dễ nói chuyện như thế, không có giận dữ với hắn mà lại ôn hòa như thế, hoàn toàn khác xa với khí chất bá đạo của nàng. Ta có thể làm được, hắn quả quyết đáp. Bổ thiên dược không ngờ lại có kỳ hiệu này, Thạch Hạo tin chắc, chỉ cần dùng loại dược kia để đóng kín lại hạt giống này lần nữa thì cũng sẽ chẳng có ảnh hưởng gì cả. Hoàn hảo tựa như ban đầu, ta quan sát quy tắc thiên địa, từ lâu đã cảm ứng được sẽ có một kiếp, không nghĩ tới nó lại tới nhanh như thế. Cô gái lẩm bẩm, ở xung quanh là pháp tắc thiên địa đan dê, khí tức của vạn giới chư thiên ùn ùn kéo tới. Đó là những sợi xích thần trật tự được hình thành từ sự giao thoa của hạt giống cùng với thiên địa ở bên ngoài, là sự cộng hưởng cùng với chư thiên, là sự liên kết với vạn đạo càn khôn. Sau đó, nàng vuốt nhẹ đỉnh đầu, mái tóc tím lấp lánh tung bay và lộ ra một gương mặt đầy tuyệt mỹ. Nàng nhìn hư không, cả người phát sáng, mi tâm tách lìa và xuất hiện một con mắt dọc tựa như muốn nhìn thấy vĩnh hằng vậy. Hàng loạt phù văn xuất hiện ở xung quanh. Đó là những văn tự bất biến từ tuyên cổ, Bởi vì đấy là kết quả do đại đạo ngưng tụ thành và hóa thành những hoa văn bao vây lấy nàng. Trong nhất thời chợt có tiếng tụng kinh vang vọng, tựa như muốn rung động cả cửu thiên thập địa này. Trên thực tế, nó chỉ vang vọng bên trong vùng không gian này, rất là to lớn điếc tai. Từng mảnh vỡ thời gian lượn lờ, một vài cảnh tượng kỳ lạ nhanh chóng trôi qua, tựa như là ảo mộng vậy. Thạch Hạo hoảng sợ, cô gái này đang suy diễn, đang quan trắc tương lai của chính mình, đang dõi mắt nhìn tới vận. Mệnh, đây quả là một thủ đoạn vô thượng thông thiên triệt địa. Ở trên người ngươi, ở đời này, ta thấy được vòm trời đầy máu tươi, thấy thây chất thành núi, đời này tràn ngập sự giết chóc, thiên địa tan vỡ, quá thê thảm. Ta nếu như xuất thế thì rất có thể sẽ giống như rất nhiều đại nhân vật khác, sẽ chết trong năm tháng náo loạn đầy tăm tối này. Nàng lầm bầm tựa như nói sảng. Thạch Hạo chấn động trong lòng, nói, người xuất thế thì chắc chắn sẽ trở thành tiên, làm sao chết được chứ, tiên cũng vậy, quá đáng sợ, có thể gọi là năm tháng tối tăm nhất từ trước tới nay, không một ai có thể ngăn nổi dòng lũ này. Cô gái bình tĩnh đáp. Sau đó, các hình ảnh bên người này từ từ biến mất, những phù văn kia không còn thấy nữa. Đây là ý trời, người đi vào đây, dựa vào cuốn rốn thiên địa của ta để tu hành, đến thời điểm ngươi thay ta ứng kiếp rồi, cô gái nói thẳng. Nếu như có thể thay thế, chẳng vấn đề gì, Thạch Hạo chẳng thèm để ý nói kỷ nguyên này, ta sẽ không xuất thế, nếu như ngươi còn sống thì kỷ nguyên tiếp chúng ta sẽ gặp nhau, cô gái này nói. Được, kỷ nguyên tiếp gặp nhau, Thạch Hạo gật đầu, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc hơn, trong lòng hắn không ngừng gào thét, nhất định sẽ sống sót, hắn sẽ không chết, hắn vẫn còn muốn thay đổi kết cục vận mệnh của rất nhiều người nữa. Sau đó, cô gái này lắc mình lui sang một bên, nhường lại vị trí trung tâm, nơi đó có một tảng đá rất bằng phẳng, rất cổ xưa, nếu như không chú ý thì gần như đã hào vào trong hư không rồi. Nàng đi về một góc, để Thạch Hạo tiến lên ngồi xuống. Khi Thạch Hạo tới gần và ngồi lên trên thì liền hoảng sợ, tảng đá bằng phẳng này tuy dài tầm 3 thước thế nhưng lại có vô số hoa văn cổ xưa, thần bí khó lường. Đây là tinh hoa của đạo chủng này. Quả nhiên, vừa mới ngồi xuống thì vạn đạo chư thiên liền ập từ trên tới, từ 4 phương 8 hướng lũ lượt kéo về nhấn chìm lấy Thạch Hạo, âm thanh của kinh văn thần bí chấn động tâm thần, thật sự rất kỳ lạ, sau khi hắn vừa mới tiến vào nơi trung tâm thì hoàn toàn khác hẳn, kinh văn như sóng nước không ngừng đan xen, đầu đầu cũng có, âm thanh vang dội, làm người ta thức tỉnh, chỉ trong tích tắc, Thạch Hạo như muốn ngộ đạo, được quy tắc chư thiên nhấn chìm, dòng chơi trong đại dương của đại đạo. Trong lòng hiện lên vô hạn thề ngộ. Ở đây, hắn cảm thấy mình như là một cây thực vật héo úa chợt được mưa lớn tưới tắm, thu được ánh mặt trời chói chang, làm bản thân bừng tỉnh và trưởng thành lớn mạnh hơn. Đây là thứ hắn đang cần, là sự trợ cấp của linh hồn, là sự siêu việt của sinh mệnh, sự thăng hoa của bản thân. Con đường tu đạo, là muốn tiến hóa, là sự tăng lên của cấp độ sinh mệnh, do đó thoát khỏi sự ràng buộc, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Sinh trưởng cùng thiên địa, bất diệt thật sự. Đây là con đường trung cực mà nhiều người hướng tới, là mục tiêu cuối cùng của tu sĩ. Ta muốn trường sinh, ta muốn sống tiếp, không có phần cuối trong cuộc đời, thế nhưng không phải đồng thọ cùng đất trời, không phải tỏa sáng cùng nhật nguyệt, bởi vì một giới này cuối cùng cũng sẽ phải có một ngày phai mờ. Lúc Thạch Hạo ngộ đạo thì cũng không phải mê man, mà trong tâm dâng lên xúc động, linh quang không ngừng lấp lánh. Bởi vì hắn hiểu rõ con đường của mình hoàn toàn khác với người khác, muốn vượt qua được tiên hiền cổ đại thì trước tiên phải đi theo con đường riêng biệt. Hiển nhiên, đạt được một hạt giống hoàn mỹ đồng nghĩa nhận được sự tán thành của đại thiên diện này, cùng tồn. Tại với càn không này, đây cũng không phải là con đường của hắn, bởi vì hắn không hề có cổ chủng như thế. Chưa từng đạt được cơ duyên, không được coi là con cưng của trời, cho nên mới đành lòng như vậy. Mới bước lên con đường mà hắn với đại trưởng lão cùng nhau nghiên cứu này. Ầm ầm ầm, màn trời bao la từ trên cao hạ xuống, chấn động lòng người. Từng sợi xích thần trật tự tựa như là từng dòng thác lớn chút từ trên cao xuống. Tình cảnh bao la ấy khiến cả đời này hắn khó mà quên được. Là bắt đầu công cuộc lột xác của hắn. Đây không phải là khắc vẽ theo hàng vạn phù văn mà là đang nghiên cứu đầy chuyên tâm, đối chiếu với thế giới trong cơ thể mình, xác minh lẫn nhau. Từ đó sánh vai cùng với đại vũ trụ, thậm chí là siêu việt. Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ có thể chém nát tinh thần nhật nguyệt, Thạch Hạo lẩm bẩm, đây là sự hiểu biết sâu sắc nhất và bản chất nhất mà hắn ngộ được, cũng không phải là cảm xúc nhất thời mà là lĩnh ngộ thật sự. Tuy rằng bản thân rất bé nhỏ, tựa như là bụi trần nếu so sánh với ngôi sao, không đáng chú ý tới khi so với tinh hệ, cũng chẳng là gì khi đặt cạnh đại vũ trụ, không ai chú ý tới cả. Nhưng, một cá thể bất kỳ nào cũng là hoàn chỉnh nhất, đều có thể chờ đợi cơ hội để mở ra giới tàng hoàn mỹ của mình, hay có thể nói là mở ra từng cánh tiên môn một. Ý nghĩa đơn giản nhất chính là, từng bảo tàng thân thể có thể không ngừng được mở khóa, thân thể như hạt bụi, tuy rằng nhỏ nhưng một khi mở ra giới tàng trong cơ thể mình, như vậy có nghĩa là sẽ vô ngần, là rộng lớn, là vô địch. Tiền đề chính là, người phải mở ra toàn bộ, mở ra vô tận. Thạch Hạo được vô số xích thần trật tự quấn quanh tựa như bị trói chặt nơi đó. Hắn hóa thành một tấm bia đá bất hủ bị phong kín chẳng thể nhúc nhích được. Hắn ngồi xếp bằng bên trên tảng đá và nhận được sự gột rửa. Là đang mượn nhờ để xem xét, là đang phỏng đoán và đang loại suy. Muốn đứng ngang hàng với càn khôn thì không thể mô phỏng theo được. Chỉ khi nào có linh quang chân chính chợt lóe lên, có đạo và pháp của chính mình, mở ra tiên môn trong cơ thể mình thì mới có ý nghĩa được. Xích thần trật tự rất đẹp, không ngừng kéo tới từ trong hư không, tựa như là những cọng lông đuôi của Phượng Hoàng, chúng sáng rực và mang theo thần quang, vẻ chói lóa làm người khác không cách nào mở to mắt được. Thạch Hạo đưa tay sờ sờ, quá ấm áp, chúng không hề cuồng bạo mà là ôn nhu, hết thảy đều do tảng đá bên dưới này. Là nhận được sự tán thành, xem hắn như là một sinh linh đang được thai nghén, bởi vì lúc này hắn như là tiên thai đang được cuống rốn thiên địa tẩm bổ. Trật tự nguyên bản nhất, pháp tắc cổ xưa nhất, lúc này chúng không ngừng phơi bày toàn bộ trước mặt Thạch Hạo, chẳng hề có chút ẩn giấu nào. Ánh mắt của hắn từ trong veo trở thành hừng hực như đói khát quan sát dây xích bản nguyên nhất của thiên địa, nếu là ngày thường thì làm sao thu hoạch thoải mái như vậy. Đương nhiên, đây không phải là bảo thuật gì cả, cũng không phải là đại thần thông không gì không làm được. Đây đều là những quy tắc cơ bản và thuất khiết nhất. Thế nhưng chính vì sự tồn tại của những sợi dây xích này mới có thể không ngừng tổ hợp, trở thành áo nghĩa phức tạp nhất. Thạch Hạo say mê, về sau hắn chợt ngộ ra, thứ này có chút tương tự với nguyên thủy chân giải, ẩn chứa tính chất nguyên bản nhất. Thạch Hạo chợt ngây dại rồi chấn động trong lòng, là tại sao, mỗi một lần đều cảm thấy mình đã hiểu rõ nguyên thủy chân giải, thế nhưng thêm lần nữa lại phát hiện ra điều mới mẻ, có thể ngộ hoàn toàn khác. Chính xác, hắn ngộ đạo. Lại giác ngộ hơn về nguyên thủy chân giải. Trong giây lát, nguyên thần của hắn phát sáng, vẫn là dấu ấn phù văn do nguyên thủy chân giải hóa thành ở bên trên nguyên thần. Thứ này tựa như là một lớp giáp trụ phủ thêm bên ngoài, hiện giờ chúng lại đang cộng hưởng. Một lát sau, quy tắc của chư thiên, vô số dây xích chút xuống, chúng óng ánh như cầu vòng, chói mắt như kiếm thần, toàn bộ giao hòa cùng với nguyên thần của hắn, chui hết vào trong phù văn của nguyên thủy chân giải. Giữa hai bên không ngừng phát ra vẻ lấp lánh, cuối cùng là kiểm chứng lẫn nhau, hóa lẫn với nhau. Tốt, Thạch Hạo khẽ hô một tiếng biểu đạt vẻ hưng phấn, đây là thứ hắn cần, hắn muốn lý giải áo nghĩa nguyên thủy của càn khôn, biết rõ về bản chất trung cực của đại thiên địa. Chính xác, hiện giờ nguyên thủy chân giải đang phối hợp rất ăn ý với quy tắc cổ điển nhất này, hắn quan sát càng rõ ràng hơn, càng sâu sắc hơn. Tiếp đó, nguyên thần của hắn phát sáng bao trùm lấy kinh văn đầy rực rỡ của nguyên thủy chân giải, từng ký tự một đang lấp lánh và hòa ca cùng đất trời. Tiếp đó, quy tắc chư thiên cùng với xích thần trật tự hạ xuống, tựa như muốn tan rã ra vậy. Thạch Hạo đưa tay ra và cảm ứng thật tỉ mỉ, hắn xoa xoa những quy tắc và trật tự nhu hòa này, tiếp đó thử nghiệm phân giải chúng thành những hạt nhỏ bản nguyên nhất. Hắn đã thành công, từng sợi xích thần trật tự hóa thành từng hạt cơ bản trong tay hắn. Tựa như là từng hạt thần tinh thái dương thu nhỏ vậy. Thạch Hạo chấn động trong lòng, hắn đang nắm giữ lấy thừa số của quy tắc, là đang đụng vào bản chất của đại thiên địa, là đang quan sát trong khoảng cách gần như vậy. Một góc bên cạnh nơi xa, cô gái xinh đẹp tựa như sương khói chẳng chút chân thật kia im lặng quan sát, ban đầu nàng vẫn bình tĩnh thế nhưng càng về sau lại càng lộ vẻ kinh ngạc, tới lúc này thì vẻ hoảng sợ ra mặt. Nàng không nghĩ tới. Chỉ một thiếu niên mà chỉ vừa mới bắt đầu mà đã tiếp xúc được với bản chất của địa càn khôn, xuất phát điểm thật là đáng sợ, đang bắt tay vào việc nghiên cứu ánh sáng võ đạo trí tuệ cao nhất. Thạch Hạo mặc dù say sưa thế nhưng cũng chẳng hề lầm đường, vẫn còn rất tỉnh táo, không ngừng quẩn quanh nghiên cứu bên trong thừa số quy tắc này, từng hạt cơ bản do xích thần trật tự phân giải thành lấp lánh ánh sáng dạng người. Thạch Hạo động thủ, dùng thần niệm của bản thân khống thể những hạt cơ bản này. Thử nghiệm tổ hợp chúng lại lần nữa, Nếu như có chút sơ sẩy và để chúng va chạm với nhau thì sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng khủng khiếp, không gian sụp đổ và tiếp đó là hủy diệt. Cách đó không xa thì cô gái kia hoảng sợ, nếu như nơi này bị hủy diệt thì con đường thành đạo của nàng cũng sẽ kết thúc. Nhưng, tai nạn vẫn không có giáng lâm, bởi vì những hoa văn cổ xưa của tảng đá bên dưới chân Thạch Hạo không ngừng lấp lóe ngăn chặn những thứ này lại, làm cho những quy tắc đầy táo tợn kia dịch chuyển chậm lại. Tảng đá này có thể dẹp yên mọi thứ, bởi vì nó là trung tâm của cuống rốn thiên địa, là kết quả của sự giao thoa thiên địa, không hề bị trừng phạt và còn được che chở. Không có bị cắn chặt, cũng không bị thiên phạt. Thạch Hạo thì thào trong lòng, sinh linh kia không có cắn trả lại hắn. Bước vừa nãy rất nguy hiểm thế nhưng lại được tảng đá ấy hóa giải rất đơn giản. Quá thuận lợi, thế nhưng cũng làm Thạch Hạo cảm thấy bất an. Bởi vì, đây là đang trộm lấy thiên cơ, nếu không bị đại đạo trừng phạt thì cũng sẽ không dung. Hắn không phải như đám người thập quan vương, đã đạt được một hạt giống hoàn mỹ, là được trời xanh tán thành. Nắm giữ hạt giống như vậy đồng nghĩa với việc phù hợp với đại thiên địa, nhận được sự che chở và không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Hiện tại, việc làm mà Thạch Hạo đang gây ra hoàn toàn là trái ngược, không hề nhận được sự tán thành, cưỡng ép trộn lấy bí mật bản nguyên thiên địa. Hiện tại vẫn còn đang yên bình, nguy cơ được hóa giải cũng là bởi vì hắn là chim tu hú chiếm tổ chim khác, tạm thời che giấu được thiên cơ, vẫn không xuất hiện chút đầu mối nào. 1. Khi bị tiết lộ, phỏng chừng hắn sẽ gặp ngay nguy cơ vô cùng to lớn, nói là sự chú định trong cõi u minh cũng được, hay nói là sự cắn trả của cuống rốn thiên địa cũng được, tất cả cũng chỉ là một chuyện. Nhưng mà, Thạch Hạo tin vào vế sau, không hề tin cái gọi là trong cõi u minh cùng với sự chú định gì gì đó. Cứ thế, thời gian không ngừng trôi qua, không cách nào biết được sự lưu chuyển nó, một mình Thạch Hạo ngồi xếp bằng ngộ đạo, không ngừng phân giải trật tự hạt cơ bản. Dần dần, Thạch Hạo hãm sâu vào trong, quên đi mọi thứ, chỉ chìm đắm trong đại dương suy tư của đạo tắc. Thanh âm ầm ầm không dứt, âm thanh kinh văn vang vọng, đó là quy tắc đang hóa thành ánh sáng, trở thành đại dương bao phủ hắn lại, huy hoàng tuyệt thế, nguyên thần của Thạch Hạo chói lóa tới cực điểm, nguyên thủy chân giải đang tự động ngân vang, kinh văn chấn thế. Sau khi kinh văn này cộng hưởng thì làm cho thừa số quy tắc của chư thiên cũng chấn động theo. Từng hạt cơ bản vàng óng tựa như đang từ từ lớn lên và rõ ràng hơn, đã bị Thạch Hạo hiểu rõ. Sau đó, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, những thừa số ấy chuyển động tựa như là ngân hà đang xoay tròn và xây dựng nên tinh hệ. Chỉ trong chốc lát này hắn cảm thấy thân thể mình đang run rẩy theo. Trong nhất thời, hắn cảm thấy trong cơ thể có một vài tiên môn xuất hiện và phập phồng theo với những thừa số bản chất kia. Thạch Hạo không ngừng gây dựng lại, để cho những thừa số kia sắp xếp dựa theo phù văn của nguyên thủy chân giải, sau đó lại diễn biến pháp của liễu thần, cũng không có triển khai bảo thuật như trước kia mà tìm hiểu từ thứ nguyên bản nhất, rồi tự mình xây dựng nên quy tắc và rèn ra bảo thuật. Cứ thế, hắn đắm say, hắn cảm thấy quá hấp dẫn, từ thứ cơ bản nhất xây dựng thành thứ phức tạp nhất, thành thần thông mạnh mẽ nhất, quá trình này đã giúp hắn hiểu rõ hơn rất nhiều. Tiếp đó là những pháp môn khác, các bảo thuật khác. Đều như thế, đều lần lượt diễn dịch. Sau đó, những hạt cơ bản màu vàng tỏa sáng và cộng hưởng cùng với nguyên thủy chân giải, tiếp đó cũng phân giải và phân hóa thành những hạt tròn, thành ánh điện, dù cho có dùng thiên nhãn cũng rất khó để quan sát được. Thạch Hạo lại dùng tâm để ngộ đạo, chỉ cần liếc mắt là thấy rõ mồn một, tất cả đều hiện bên trong biển thần thức của hắn. Thạch Hạo chìm đắm say sưa bên trong, sớm đã lãng quên hết mọi thứ. Hành động này làm hắn như say mê, cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Đột nhiên, một cây búa vàng óng từ trên trời nện thẳng xuống người của Thạch Hạo, lập tức miệng mũi phun đầy máu tươi, suýt chút nữa thì đã tan xương nát thịt, may mắn nhất chính là hắn không có bị đánh bay khỏi tảng đá này. Hắn liền cảnh giác, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ thiên địa bắt đầu trừng phạt rồi ư, cũng không đúng, đây là do quy tắc biến thành, là, sự thể hiện của đại đạo. Nó hóa thành binh khí hữu hình bắn trúng vào thân thể của hắn. Hắn cúi đầu quan sát, tảng đá bên dưới đang tỏa sáng. Vừa nãy nó hình thành nên một tấm chắn chặn lại phần lớn công kích của cây búa lớn ấy. Nếu không chắc chắn hắn đã chia năm xẻ bảy rồi. Ta chìm đắm trong việc phân giải xích thần trật tự, mất phương hướng trong không gian nhỏ của hạt cơ bản màu vàng bé tí kia, quên đi đại thế. Nói chính xác hơn là không nhìn thấy được lý giải trí cao của đại đạo. Thạch Hạo bừng tỉnh, cố chấp mê muội ở một góc nhỏ mà quên đi cả bầu trời to lớn, đạo to lớn kia mới là cơ bản. Có lúc nắm giữ đại thế thì không cần phải quan tâm tới những mánh khóe nhỏ bé chi tiết nữa. Dưới đại thế, hết thảy đều bị nghiền ép. Thạch Hạo đã hiểu, việc ngộ đạo càng tiến sâu hơn một bước. Bên trong hạt giống kỳ dị này, bên trong cuống rốn thiên địa này, hắn tựa như đang rút lấy chất dinh dưỡng để làm lớn mạnh kim thân bất diệt, thu lấy trái cây của đạo. Đây là một con đường lột xác giúp hắn lớn mạnh, giúp hắn đột phá, là con đường niết bàn ảnh hưởng tới một đời sau này của hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại dinh audio.net.